Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 125, tỉnh giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, bên tai có tiếng gọi gấp gáp. Thượng quan Nguyệt cảm thấy cơ thể đang rung lắc, như đang ngồi trên thuyền. Hôm nay sóng gió lớn vậy sao? Thượng quan Nguyệt nghĩ, tiếng gọi bên tai càng lúc càng xa. Xung quanh trở lại yên tĩnh, nhưng ngay sau đó, ào một tiếng, có nước tạt xuống, thượng quan Nguyệt cảm thấy ngạt thở trong khoảnh khắc. Hắn lập tức mở miệng hít thở, mắt cũng mở ra, ánh sáng ban mai trong trẻo. Trong tầm nhìn mờ mờ, hắn thấy Cát Tường đang cầm một cái ấm nước. Lấy thêm thùng nước, Cát Tường quay đầu gọi người. Giải dược tốt nhất cho mê hương là nước lạnh tạt. Thượng quan Nguyệt ho vài tiếng, chống người dậy, giơ tay áo vẫy vẫy. Đủ rồi, đủ rồi. Giọng hắn hơi khàn, Cát Tường lúc này mới nhận ra hắn đã tỉnh. Mừng rỡ vứt cái ấm nước, quỳ xuống. Công tử ngài thế nào rồi? Giọng khàn quá, bị mê hương làm hại. Đại phu, đại phu. Thượng quan Nguyệt ho hai tiếng. Không sao, là do nước làm nghẹn. Cùng với hai tiếng ho này, giọng hắn trở nên rõ ràng. Cát Tường vẫn chưa yên tâm, để đại phu bên cạnh kiểm tra. Đại phu xác nhận không có vấn đề gì, uống một bát tiểu xài hồ là được. Đại phu đi nấu thuốc, Cát Tường cũng yên tâm. Hầu hạ thượng quan Nguyệt lau mặt, thay quần áo sạch. Công tử sau này không thể mạo hiểm như vậy nữa. Sáng nay ta gọi ngài thế nào ngài cũng không tỉnh, thật là đáng sợ. Hắn nhắc nhở, thượng quan Nguyệt cười nói. Ta vốn sắp tỉnh rồi, ngươi tạt nước sớm quá. Nói rồi vươn vai, ngủ một giấc thật ngon. Cát Tường lắc đầu, là hôn mê thì có. Nói xong đi ra ngoài, ta đi chuẩn bị bữa sáng cho công tử. Thượng quan Nguyệt nhìn cửa đóng lại, phòng trở nên yên tĩnh. Hắn lặng lẽ nhìn quanh, cầm một nhánh mê hương đi đến cửa sổ, nhìn ra mặt sông buổi sáng. Ngủ là ngủ ngon, nhưng vẫn không gặp Bạch Ly. Nhưng hắn dường như mơ thấy mẹ. Không, không hẳn là mơ thấy mẹ, mà trong mơ luôn tìm mẹ. Trong mơ rất buồn, rất đau khổ. Hắn không tìm được mẹ, trong mơ không tìm được, tỉnh dậy cũng không bao giờ tìm được nữa. Không ai có thể cứu chúng ta. Quý Như thái tử thì sao? Trời đã muốn ngươi chết, ngươi chỉ có thể chết. Khoác hoàng bào, thiên mệnh sở quy, vẫy tay một cái tứ phương tương trợ. Đó là mơ, đó là mơ. Hoàng tộc cái gì, đều là con kiến. Đừng mơ, đừng mơ nữa. Thượng quan Nguyệt nhìn nhánh mê hương trong tay, bên tai vang lên tiếng mẹ đầy bi phẫn. Lúc đó hắn còn nhỏ, không hiểu lời mẹ nói là gì, chỉ nghĩ là khi ngủ không được mơ. Đó là lời cuối cùng của mẹ, hắn ghi nhớ trong lòng. Từ đó về sau hắn thực sự không còn mơ nữa. Thượng quan Nguyệt khẽ cười. Đúng rồi, giờ lớn rồi, biết mẹ lúc đó muốn nói gì. Đừng nghĩ mình thân phận tôn quý thì vô địch. Đừng nghĩ những gì thuộc về mình sẽ mãi mãi không đổi. Đừng kỳ vọng vào người khác. Thế gian không phải muốn gì được nấy. Người đời hôm nay thân thiết gặp gỡ, mai đã tàn sát chia lìa. Thượng quan Nguyệt xoay xoay nhánh mê hương. Bạch Ly, nếu ngươi không muốn gặp, thì để mọi thứ tự nhiên đi. Hắn buông tay, nhìn nhánh mê hương rơi xuống nước, rồi quay lại, gọi người. Cát Tường đang bưng bữa sáng vào, vội đáp lời. Hôm nay ta đến Dư Khánh Đường. Thánh giá hôm nay về kinh, tế thiên đã xong, cần mang lại diện mạo mới cho triều đình. Cảnh Vân bên đó về bao lâu? Phu nhân, thánh giá hồi cung, bá quan mới có thể rời đi. Dù thế nào cũng phải đến tối. Phu nhân Đông Dương Hầu đi đi lại lại trong phòng, mở miệng định nói, gửi một bức thư gọi hắn về trước. Hoàng ma ma nhanh chóng ngắt lời, nhắc nhở phu nhân Đông Dương Hầu. Đây là đại lễ tế thiên đầu tiên sau khi bệ hạ đăng cơ. Sao có thể giữa chừng gọi người về? Dù trong nhà cha mẹ có bệnh nặng, chữ trung cũng đặt trước chữ hiếu. huống chi chỉ là vợ có chút không thoải mái. Mẹ, con không sao, đừng kinh động Cảnh Vân. Giọng Trang Ly từ trong phòng vọng ra, cô cũng đi ra ngoài. Xuân Nguyệt và Xuân Hương vội vàng muốn đỡ cô. Trang Ly cười bất lực, con thật sự không sao, chỉ là đêm qua ác mộng, tỉnh dậy đầu óc mơ màng, xuống giường bị té ngã. Nói rồi kéo váy lên cho phu nhân Đông Dương Hầu xem. Da còn chưa bị xước, Hứa Mama vội vàng kéo váy xuống, nói, mùa đông đất cứng, da không bị xước, bên trong cũng có thể bị thương, thiếu phu nhân phải cẩn thận. Phu nhân Đông Dương Hầu hỏi đám hầu gái, mời Trương đại phu chưa? Trang Ly cười nói, không cần mời. Phu nhân Đông Dương Hầu nhìn cô một cái, mê hương gây hôn mê không giống với chữa trị vết thương. Con biết, mẹ yên tâm. Trang Ly nói, con định tự mình đi Trương gia y quán, thuốc trước đây cũng cần đổi, đến đó lấy luôn, không phải đợi, tối nay có thể uống. Phu nhân Đông Dương Hầu định nói thế với đám hầu gái có khác gì. Nhưng thôi, cô đã nói muốn đi, ngăn lại giống như làm khó. Con hiểu y thuật, biết tình trạng của mình. Bà nói, ta nói rồi, Cảnh Vân về đừng trách ta khó khăn với con. Trang Ly cười, mẹ lo xa cá, Cảnh Vân biết con không phải là người dễ bị mẹ khó khăn. Lời này nghe sao kỳ kỳ. Phu nhân Đông Dương Hầu lườm cô một cái, từ y quán về, nói với ta một tiếng, nói xong bổ sung, để Cảnh Vân hỏi ta, ta còn có câu trả lời. Trang Ly mím môi cười, cúi chào, cảm ơn mẹ. Hứa Mama cười đỡ phu nhân Đông Dương Hầu, được rồi, tận mắt thấy, yên tâm rồi, phu nhân mau về ăn sáng đi. Hoàng Mama thì nhìn quản sự Mama bên này của Trang Ly. Dùng xe ngựa của phu nhân đi. Xe rộng rãi hơn, nằm thoải mái. Đây là ơn của phu nhân. Quản sự Mama vội vàng đáp. Trang Ly lại cảm ơn. Phu nhân Đông Dương Hầu không quay đầu bước ra. Ra khỏi cổng viện mới nói với Hoàng Mama. Ngươi đúng là giỏi làm người tốt. Ta ra ngoài ngồi xe gì? Nếu không đồng ý thì vừa rồi đã nói, có nghĩa là đồng ý. Hoàng Mama biết tính cách của phu nhân Đông Dương Hầu, giờ chỉ là giữ thể diện, mặt nghiêm không chút bất an. Nói, phu nhân ra ngoài làm gì? Thế tử không ở nhà, thiếu phu nhân cũng không khỏe, nhà không thể thiếu ngài. Đừng ra ngoài đi lung tung. Phu nhân Đông Dương Hầu lườm bà một cái, hừ một tiếng không nhắc lại chuyện xe nữa. Thở dài, sao 3 ngày lại ốm một lần? Thân thể này thực sự có vấn đề sao? Nói rồi phì phì 2 tiếng. Lời này xui xẻo, nói xong bước nhanh hơn. Về thắp nén nhang cho Phật. Lại dặn Hứa Mama, ngươi cho người theo dõi thánh giá. Ở cổng cung canh, đừng để giải tán rồi Cảnh Vân lại đi ăn uống. Hứa Mama liên tục đáp vâng. Bên này phu nhân Đông Dương Hầu vừa đi, Mai Di Nương mắt đẫm lệ cũng đến hỏi thăm. Cô đã đến từ lâu, nhưng vì phu nhân Đông Dương Hầu ở đó, không dám ra ngoài. Lần này thiếu phu nhân gặp chuyện, thế tử không có ở chỗ cô. Nhưng nếu phu nhân giận cô, nghĩ rằng sự hiện diện của cô làm phật lòng thiếu phu nhân, đuổi cô đi, cô thực sự chết oan. Trang Ly cảm ơn cô. Bàn thưởng 1 bát điểm tâm, Mai Di Nương mới yên tâm lui ra. Thân thể thiếu phu nhân thực không tốt, tiểu hầu gái thì thầm. Trước đây phu nhân tiền nhiệm trước khi phát bệnh cũng không như cô ấy, cứ 3 ngày có chuyện. Chưa nói hết bị Mai Di Nương giật lấy mắng mấy câu. Còn ép cô nhổ nước bọt, xui xẻo, không được nguyền rủa thiếu phu nhân. Cô mắng, còn chắp tay niệm Phật. Vội vàng đi thắp hương trước tượng Phật nhỏ, cầu mong thiếu phu nhân bình an, ngày tháng của cô nay an ổn, không thể xảy ra sai sót gì. Liên tiếp tiễn khách đến thăm bệnh, hỗn loạn buổi sáng coi như xong. Trang Ly ngồi trước bàn thở phào, thiếu phu nhân, xe ngựa đã chuẩn bị, cô ăn chút gì rồi hãy đi. Xuân Nguyệt khuyên, Trang Ly cười, sao lại ăn ít, tỉnh sớm, ta đói rồi. Xuân Nguyệt thở phào, vội để nhà bếp mang đồ ăn. Thấy Trang Ly ăn nhiều hơn hôm qua một miếng bánh hấp, nhưng lông mày Xuân Nguyệt vẫn không giấu được lo lắng. Cảnh sáng nay quá đáng sợ. Dưới ánh nến, thiếu phu nhân ngã trên đất, dưới thân là nước và mảnh sứ vỡ, ngẩng đầu lên mặt tái nhợt, như sắp vỡ tan như ấm trà. Nghĩ đến đây, Xuân Nguyệt do dự hỏi, thiếu phu nhân, sáng nay cô bảo lấy gương, cô lúc đó đã nghe thấy, nhưng vì vội đỡ thiếu phu nhân, các hầu gái nghe động kéo vào, thiếu phu nhân cũng không nhắc đến gương nữa. Trấn An giải thích là ngã không cẩn thận. Sau đó cả viện, bao gồm cả phu nhân đều bị kinh động, đón đi tiếp lại mãi đến giờ. Câu nói đó cũng bị bỏ qua. Lúc đó thiếu phu nhân lấy gương làm gì? Lúc này nghĩ lại, thấy rất kỳ lạ, thực sự kỳ lạ. Lúc đó cô hoảng loạn, gấp muốn xem mặt mình thế nào. Nhưng ngay sau đó được các hầu gái đỡ dậy, phòng người loạn, cô cũng bình tĩnh, biết không thể làm điều kỳ lạ nữa. Trang Ly nhìn mắt cô, nhẹ giọng nói, Xuân Nguyệt, cô xem, ta nằm dưới đất, nếu lưng bị thương, ta không thấy, chỉ có thể dùng gương soi. Đúng, Xuân Nguyệt ngây người gật đầu, chân tay bị thương cúi đầu thấy ngay, lưng thiếu phu nhân không thấy, cần có người giơ gương trước sau, phu nhân mới thấy. Thiếu phu nhân làm ta sợ, cô không nhịn được rơi nước mắt, trước đây cô luôn tỏ ra bình tĩnh, lúc này không biết sao lại lộ ra nội tâm. Trang Ly vội cười, được rồi, không phải không bị thương, lúc thay đồ cô đã xem kỹ rồi, nói rồi đứng dậy, chúng ta thu dọn, đi gặp Trương Đại Phu. Như vậy mọi người, phu nhân, và thế tử, cô nói đến thế tử, giọng khẽ ngừng lại. Sáng nay vì trong mơ thấy mặt mình kỳ lạ, sợ ngã xuống giường, lần trước Chu Cảnh Vân ngã xuống giường có phải cũng vì thấy mặt cô? Dù Chu Cảnh Vân không nói, dù sau này cô dẫn dắt hắn, hắn nói chỉ vì thấy cô không động mà sợ, nhưng lâu nay cô không nhận ra kỳ lạ của mình, sao dám chắc lời Chu Cảnh Vân nói là thật? An tâm, cô nói xong, mỉm cười với Xuân Nguyệt. Xuân Nguyệt vội gật đầu, quay người gọi người dọn bàn ăn. Xuân Hương, Xuân Hồng vào thấy mặt cô đẫm lệ, vội nói, tỷ sao lại khóc, đã nói không cho thiếu phu nhân nghĩ nhiều, sao chị lại tự hoảng? Xuân Nguyệt lau nước mắt, mang chút tự trách hổ thẹn. Cô là đại hầu gái của thiếu phu nhân, thế tử không ở nhà, cô nên bình tĩnh, nhưng vừa rồi không biết sao, thấy thiếu phu nhân cười, không nhịn được khóc, thực sự, không thể gánh vác chuyện. Thế sao được, ta đi xem xe ngựa. Cô nói, các người hầu thiếu phu nhân trang điểm. Nói rồi dặn thêm, đừng để thiếu phu nhân ở một mình. Thiếu phu nhân có thói quen không cho hầu gái ở bên. Nhưng giờ cô không dám. Trước khi thế tử về, họ nhất định không rời thiếu phu nhân nửa bước. Xuân Hương, Xuân Hồng gật đầu mạnh, thấy Xuân Nguyệt đi ra, họ bước vào phòng trong, thấy Trang Ly đứng trước bàn trang điểm ngẩn người, ánh mắt như nhìn bàn trang điểm, rồi chợt xa xăm, sao vậy, thiếu phu nhân? Xuân Hương khẽ gọi, ta chải đầu cho cô. Trang Ly ừ một tiếng, mỉm cười gật đầu, rồi nhìn bàn trang điểm, tay trong tay áo nắm chặt, mới tỉnh lại cô thật sự sợ. Sợ người khác thấy mặt mình như trong mơ của Lý Dư. Đúng, không trách Lý Dư trong mơ đứa trẻ luôn khóc. Khóc là rất dũng cảm. Nhìn mặt này, người lớn thấy cũng sợ phát điên. Nhưng may phản ứng của Xuân Nguyệt và người nhà vẫn vậy, cho thấy nửa mặt kỳ lạ, chỉ có trong gương trong mơ của Lý Dư mới thấy. Trang Ly hít sâu, bước đến bàn trang điểm ngồi, nhìn gương. Trong gương cô gái mặt thanh tú tao nhã, mày mắt mũi miệng giống như trong mơ, không giống nửa mặt lạ trong mơ. Đây là khuôn mặt cô dùng từ khi vào kinh, cô nhi nhà nho. Trang Ly mỉm cười với gương, cô gái trong gương cũng mỉm cười, không phải nửa mặt cười nửa mặt rũ xuống. Cô giơ tay sờ mặt, rồi dùng cả hai tay vò. Mặt cô gái trong gương nhăn nhúm, không vỡ không biến dạng. Đến khi thấy mắt kinh ngạc của Xuân Hương trong gương, Trang Ly buông tay ngồi ngay ngắn, cười với Xuân Hương trong gương. Chải đầu đơn giản thôi, ta ra ngoài sớm về sớm. Xuân Hương vâng một tiếng, làm nhanh hơn. Xuân Hồng cũng mang áo váy choàng ra ngoài. Các tiểu nha đầu mang mũ lông, lò sưởi tay, lò sưởi chân đến, nhanh chóng dưới sự bảo vệ của một nhóm gia nhân, lên xe rộng của phu nhân Đông Dương Hầu ra khỏi hầu phủ. Vì hôm nay thánh giá về kinh, nhiều nơi trong thành cấm, nên phải đi đường vòng đến Trương Gia Y Quán, qua Vĩnh Hưng phường đi. Trang Ly đột ngột nói. Xuân Nguyệt ngẩn ra, Vĩnh Hưng phường. Trang Ly nhìn cô, ta luôn muốn đến đó xem. Mắt cô có chút tò mò, lại chút do dự hỏi, có đi vòng xa không? Xuân Nguyệt lộ vẻ hiểu ra, không xa, thiếu phu nhân ít ra ngoài, muốn xem thì xem một chút. Nói rồi vén rèm dặn Sa Phu và đám người bên ngoài. Xe ngựa từ từ đi, qua phố xá đông đúc, đi khoảng nửa canh giờ. Bên ngoài có tiếng người hộ vệ, thiếu phu nhân, đến cổng Vĩnh Hưng phường. Trang Ly nằm nghiêng dưỡng thần trên xe ngồi dậy. Xuân Nguyệt vén rèm, dùng ngó xem phong cảnh kinh thành có thể đi đường vòng. Nhưng lát nữa lấy cớ gì hỏi đứa trẻ tên Lý Dư. Trang Ly vừa nghĩ vừa nhìn ra ngoài, vừa thấy phố bên ngoài. Cô sững người, cái này khác với các phường thị khác trong kinh thành nhà san sát. Đứng ở cổng này, trước mắt là khu nhà hoang. Trong mùa đông cỏ cây khô héo lộ ra tường đổ nát. Nhìn thấy từng là một khu nhà lớn. Nếu không phải xung quanh rải rác nhà cửa, nếu không phải phố bên cạnh đông đúc, Trang Ly nghĩ mình đứng nơi hoang dã. Đây là kinh thành, tấc đất tấc vàng, sao có khu nhà hoang thế này? Đây là nơi nào? Lý Dư không phải nói sống ở đây. Bên tai tiếng thở dài nhẹ của Xuân Nguyệt. Nơi này bỏ hoang lâu rồi. Tiên đế khi còn sống không cho xây lại. Không biết giờ hoàng thượng có cho xây không? Cô nói khẽ, lắc đầu. Dù xây, cũng không ai dám ở. Trang Ly nhìn cô. Nơi này, Xuân Nguyệt cũng nhìn cô. Nói nhỏ, thiếu phu nhân cũng nghe đồn rồi. Năm xưa thái tử Thiêu Đông Cung, ban đêm không ai dám qua, sợ có ma, chết nhiều người quá. Tiên đế khi đó có binh vệ canh giữ, sau này tân đế đăng cơ binh vệ rút đi, miễn không vào đùa nghịch phá phách, triều đình không cấm người đến gần. Trang Ly cuối cùng cũng hiểu ra, đây là Đông Cung của thái tử. Cung, không phải trong hoàng cung sao? Xuân Nguyệt gật đầu. Năm xưa Đông Cung nhỏ, tiên đế yêu thái tử, đặc biệt xây khu lớn ở Vĩnh Hưng phường cho thái tử ở. Sau này mọi người đều biết, thái tử mưu phản, tiên đế trừng phạt, thái tử tự thiêu Đông Cung, khu nhà lớn này đều cháy, thành tường đổ nát, hoang vu không người, trưng bày cảnh cha con nhà vua từ thân thiết thành tàn sát. Thì ra Đông Cung xây ở Vĩnh Hưng phường. Trang Ly đâu biết, khi đó cô là trẻ sơ sinh, giờ cũng là kẻ nhà quê lần đầu vào kinh. Thì ra, Vĩnh Hưng phường là Đông Cung. Trang Ly lập tức cứng đờ. Nơi này người từng ở đều chết rồi. Nơi này giờ không ai ở. Vậy, Lý Dư kia chẳng lẽ là ma? Cách chương.